Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 tình thế nghiêm túc, ở tinh thần thuộc tính biến dị giả thôi miên hạ, Vu Thiên Tụ đem thạch thiên điểm điểm tích tích tất cả đều nói ra, bao gồm thạch thiên ở Z thành hết thảy. Ngay cả hắn tìm 7-8 cái lão bà sự chính hắn đều nói ra. Đương nhiên, không chỉ là hắn, bao gồm Tào Đông ở bên trong biến dị giả đồng dạng là đem sở hữu biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Đồng thời, còn không có quên công đạo thạch tiên hướng đi. Không phải bọn họ nhược, mà là cái này tinh thần thuộc tính biến dị giả quá cường. Làm tứ cấp tinh thần biến dị giả, hơn nữa phía trước đã làm xong thôi miên sư, thôi miên bọn họ lại là dễ như trở bàn tay. Biết được hết thảy, Trần Cận Nam trong lòng tức khắc ấp ủ ra một cái to lớn kế hoạch. Cái này kế hoạch mấu chốt chính là Thạch Thiên. Hắn từ Vu Thiên Tụ trong miệng biết được Thạch Thiên là tính toán khống chế thành phố Di Tăng Thi, nhưng lại yêu cầu tiêu diệt thành phố Di Tăng Thi khống chế giả mới có thể đạt tới mục đích. Lúc này Thạch Thiên chính là ở thành phố Di cùng mặt khác Tăng Thi tác chiến. Bởi vì Vu Thiên Tụ cung cấp tin tức không chuẩn xác, nguyên nhân làm Trần Cận Nam cho rằng thành phố Di cũng có một cái cùng Thạch Thiên giống nhau lợi hại Tăng Thi, cho nên bọn họ sẽ tiến hành một hồi đại chiến, thắng lợi cái kia mới có thể khống chế thành phố Di Tăng Thi. Tin tức này làm Trần Cận Nam có một cái lớn mật ý tưởng, đó chính là làm Thạch Thiên đi cùng thành phố Di Tăng Thi chiến đấu. Tốt nhất là đấu cái lưỡng bại câu thương, hoặc là một chết một bị thương. Hắn liền hảo từ giữa mưu lợi bất chính, thậm chí có thể nhất cử thu phục thành phố Di. Vốn dĩ, Vu Thiên Tụ căn bản không biết thành phố Di có đặc thù tang thi chuyện này. Hắn ý tứ là thành phố Di có rất nhiều lục mắt tang thi, Thạch Thiên yêu cầu đưa bọn họ xử lý, sau đó lại khống chế toàn bộ thành phố Di. Kết quả Trần Cận Nam cái này lý giải sai rồi người, cố tình đụng phải một cái đối đáp án, cũng vừa lúc làm ra đối lựa chọn. Chuyện này chỉ bằng quân đội là không được, vì thế Trần Cận Nam tìm tới Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn hai người. Đừng nhìn bọn họ ngày thường hoa hoa tâm tư không ít, nhưng đối với đối phó tang thi chuyện này thượng lại không dám có nửa điểm thoái thác, bởi vì bọn họ hai đều minh bạch Trần Cận Nam sở dĩ dung túng bọn họ, cũng không phải đối thực lực của bọn họ kiêng kỵ, mà là muốn bảo tồn sinh lực đối phó tang thi. Bọn họ nếu dám không ra lực, kia Trần Cận Nam mục đích liền không đạt được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, bọn họ đối Thạch Thiên là tang thi chuyện này cũng là vạn phần khiếp sợ. Đồng thời, cũng đối Trần Cận Nam kế hoạch rất là tán đồng. Rốt cuộc tang thi mới là uy hiếp lớn nhất, có thể nhất cử giải quyết tang thi, tự nhiên là tất cả mọi người nguyện ý nhìn đến. Tam đại thế lực thương nghị hảo, lập tức bắt đầu phái ra điều tra nhân viên điều tra địch tình, đồng thời sử dụng hàng chục phi cơ ở không trung thu thập tình báo. Sau đó liền bắt đầu rồi nơi tụ tập tổng động viên, triệu tập các thế lực, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tuy rằng hiện tại không cần chiến đấu, nhưng nhiều người như vậy điều động, tự nhiên là muốn trước tiên chuẩn bị. Lưu Phong làm Đinh Lâm Phong thân tín, đối với chuyện này, tự nhiên là biết đến rõ ràng. Hắn tuy rằng kinh ngạc với Thạch Thiên là tang thi, nhưng lại càng vì hắn mạng nhỏ lo lắng. Mặc kệ Thạch Thiên là người vẫn là tang thi, hắn mạng nhỏ đều nắm giữ ở Thạch Thiên trong tay. Liền tính vì mạng nhỏ, Lưu Phong cũng tuyệt đối không thể nhìn Thạch Thiên bị xử lý. Lưu Phong không phải cái gì có phẩm đức cao thượng người, càng không phải cái gì lòng mang thiên hạ anh hùng. Ở hắn trong lòng, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến lúc sau, Lưu Phong vì chính mình mạng nhỏ, quyết định đi cùng Thạch Thiên mật báo. Đây cũng là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì hắn được đến tin tức, Giáp Thành có một cái nơi tụ tập, hoàn toàn bị Thạch Thiên khống chế. Nhưng Thạch Thiên lại không có đem bọn họ đương đồ ăn. Này liền cho hắn một cái tin tức, Thạch Thiên tuy rằng là tang thi, nhưng cũng sẽ không xử lý phục tùng người của hắn. Đương nhiên, muốn báo tin, đầu tiên phải biết rằng Thạch Thiên ở nơi nào. Tuy rằng hắn biết ở Đông Thành, nhưng lớn như vậy, bằng vào chính mình đi tìm, kia muốn tìm được ngày tháng năm nào. Bởi vậy, hắn liền đem mục tiêu đặt ở Vu Thiên Tụ trên người. Đảo không phải bởi vì Vu Thiên Tụ đi theo Thạch Thiên nhất lâu, mà là bởi vì liền chính hắn là người thường, mặt khác đều là biến dị giả. Tào Đông bọn họ bởi vì là biến dị giả, cho nên phòng thủ nghiêm ngặt, lại còn có quân đội đặc chủng tiểu đội trông coi. Thật sự là cứu không ra. Ngược lại là Vu Thiên Tụ, bởi vì là người thường nguyên nhân, ngược lại trông coi tương đối lỏng. Ở quân đội xem ra, bọn họ chức trách chính là nhìn bọn họ, đừng cho bọn họ chạy trốn. Đến nỗi có người tới cứu, lại là căn bản không có khả năng. Thử hỏi ai sẽ đến cứu một cái đi theo tang thi người? Hơn nữa vẫn là vừa mới đi vào nơi tụ tập ra hỏa. Có loại này ý tưởng, trông coi tự nhiên là lỏng thực, cũng làm Lưu Phong có cơ hội thừa dịp. Bất quá, Lưu Phong vì vạn vô nhất thất, lại tìm một cái giúp đỡ. Cái này giúp đỡ chính là đồng dạng bị uy độc dược Kim Hạo Trung. Kim Hạo Trung tuy rằng đồng dạng bị chảo, nhưng là thân phận của hắn tất cả mọi người đều biết. Cũng biết hắn là như thế nào bị bức bách gia nhập Thạch Thiên đội ngũ. Bởi vậy, quân đội cũng không có khó xử hắn. Lưu Phong tìm được hắn lúc sau, trực tiếp liền lượng sáng tỏ thân phận. Kim Hạo Trung vừa lúc cũng là coi trọng chính mình mạng nhỏ, cao hơn hết thảy gia hỏa. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ một bác. Lưu sắc bén dùng chính mình thân phận, tìm hiểu hảo Vu Thiên Tụ bị giam giữ vị trí, thừa dịp quân đội bận rộn thời điểm, lặng lẽ cứu đi Vu Thiên Tụ, mang theo Vu Thiên Tụ rời đi nơi tụ tập lúc sau. Bọn họ rồi lại phạm vào sầu, bởi vì Vu Thiên Tụ cũng không biết Thạch Thiên vị trí, càng liên hệ không đến Thạch Thiên, mà thành phố Di tất cả đều là tang thi, bọn họ cũng vào không được. Liền ở ngay lúc này, Kim Hạo Trung lại phát huy tác dụng, hắn phía trước đi ra ngoài tìm tòi vật tư thời điểm, đã từng phát hiện một cái nhiệt khí cầu, bị hắn lặng lẽ giấu đi, coi như đường lui, lúc này, lại là vừa lúc có tác dụng, ba người chạy tới giấu kín nhiệt khí cầu địa điểm, một trận mân mê lúc sau, thành công đem nhiệt khí cầu lên không. Hướng về thành phố Di xử tới, cũng không biết là không phải vận khí tốt, bọn họ thế nhưng không đụng tới loài chim bay loại biến dị thú. Dọc theo đường đi bình bình ân ân đi tới thành phố Di trên không. Vừa lúc Thạch Thiên chạm lại cao, này đây gặp qua Thạch Thiên bản thể Vu Thiên Tụ lập tức liền phát hiện hắn. Nghe xong Vu Thiên Tụ giảng thuật, Thạch Thiên liền giận sôi máu. Tào Đông ngày thường làm việc còn tình ổn trọng, không thể tưởng được thế nhưng tới như vậy vừa ra, thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Quân đội hiện tại tới rồi địa phương nào, các ngươi rõ ràng sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Chúng ta ra tới thời điểm, nơi tụ tập đã bắt đầu động viên đi lên. Trần Cận Nam ý tứ là phải làm hậu hết thảy chuẩn bị, chờ đại nhân ngài cùng thành phố Di Tăng Thi phân ra thắng bại, liền trực tiếp động thủ, một lưới bắt hết. Lưu Phong giải thích nói, muốn tọa sơn quan hộ đấu sao, thật là hảo bàn tính a. Thạch Thiên lẩm bẩm nói, Lưu Phong tin tức thực đúng lúc, nếu là chậm một chút nữa, hắn liền thật sự đi cùng thành phố Di đặc thù Tăng Thi đi đua cái ngươi chết ta sống. Nói không chừng thật tiện nghi nơi tụ tập đám người kia. Hiện tại sao, lại phải hảo hảo suy xét một chút. Tuy rằng hắn hai bên đều muốn ăn rớt, nhưng lấy thực lực của hắn, chỉ có thể một đám tới. Hiện giờ tiến đến cùng nhau, lại thành hắn phải bị ăn luôn cục diện. Đệ tứ càng đưa lên, đã qua rạng sáng, đề cử phiếu hẳn là đổi mới. Hắc hắc, các vị đại lão đem phiếu lấy ra tới đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.